Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, bị coi như linh thú. Đối với Tả Nguyệt, Bạch Vũ vẫn là thẳng yên tâm. Cái cô nương này, có chút đơn thuần, nhưng là chuyện đã đáp ứng, thì nhất định sẽ đi làm đến. Đã đối phương đáp ứng hắn, trong lúc này nàng sẽ không đối Bạch Vũ bọn họ động thủ. Đó cùng lấy căn bản không cần bất kỳ thần vương lời thề để ước thúc lẫn nhau. Đi thôi, cùng ta ra ngoài. Lúc này, Bạch Vũ mới thật sự là yên tâm xuống tới. Sau đó hắn trực tiếp mang theo Tả Nguyệt đi tới tiểu viện bên trong. Ngươi, lúc này, Thượng Quan Thanh trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Nàng xem thấy Tả Nguyệt, hai con mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Nàng căn bản cũng không biết Tả Nguyệt cái gì thời điểm tiến đến nơi này. Thậm chí Nam Cung gia người cũng không biết. Cái này bỗng nhiên ở giữa, làm cho Bạch Vũ cái đội ngũ này, càng thêm tăng thêm một cỗ khí tức thần bí. Mà lại, lúc này Bạch Vũ mang ra vẫn là một cái mỹ nữ. So với nàng Thượng Quan Thanh còn muốn đẹp hơn ba phần. Cái này khiến cho nàng trong nháy mắt có loại giận dữ cảm giác. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ lệ cùng kiêu ngạo. Tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Nguyệt giữa hai người, trong nháy mắt thì phân mảnh. Gia chủ, ngươi muốn làm sao thăm dò chúng ta? Lúc này, Bạch Vũ phát hiện, Ngao bọn họ còn không có đối Nam Cung Vân Thành xuất thủ. Rất đơn giản, ngay ở chỗ này, các ngươi dùng mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta. Ta tự nhiên có thể biết thực lực của các ngươi. Tại trình độ gì? Thế mà, Nam Cung Vân Thành vừa nói xong, Bạch Vũ trong nháy mắt thì lắc đầu. Bạch Vũ mở miệng nói, gia chủ, chúng ta Nam Cung thế gia, cần phải có chính mình sân đấu võ đi. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi sân đấu võ tương đối tốt. Chính mình mấy cái đồng đội, toàn lực xuất thủ, công kích cường đại cỡ nào, cũng chỉ có hắn biết. Nếu thật là tại cái này trong tiểu viện, chỉ sợ cả viện đều sẽ bị cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo cấp hủy đi. Tuy nhiên Nam Cung Vân Thành là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn cũng không phải vạn năng. Nếu như Ngao bọn họ công kích quá cường đại, hắn thì chưa hẳn có thể gỡ đến rơi. Tốt, Nam Cung Vân Thành biết Bạch Vũ rất có chừng mực. Bọn họ muốn đổi sân bãi thăm dò. Cái kia không còn gì tốt hơn. Càng như vậy, Nam Cung Vân Thành thì càng cao hứng. Dù sao mấy người kia thực lực càng mạnh, một khi thi đấu về sau, lấy được tranh tài khen thưởng, đối với hắn Nam Cung gia tới nói, hội càng có lợi hơn. Miêu đại ca, ngươi gia nhập Nam Cung thế gia à nha? Tại tiến lên trên đường, bỗng nhiên ở giữa, Thượng Quan Nhã đột nhiên chui ra, có chút thẹn thùng lôi kéo Bạch Vũ góc áo, mở miệng nói, làm sao rồi? Ta cảm thấy Nam Cung thế gia rất tốt, mà lại bọn họ không phải còn là hai người các ngươi thông gia sao? Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Thế mà, lúc này Thượng Quan Nhã lại là bỗng nhiên ở giữa thì cười chạy ra. Lập tức nàng khẽ cười nói, tự nhiên là hoan nghênh. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có một loại trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra cảm giác, lại là bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi nhỏ hơi mang theo ghen tuông. Mở miệng nói, ngốc đầu ngỗng, ngươi nhìn không ra người ta thích ngươi sao? Bạch Vũ lúc này, trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, đột nhiên, thì có mấy đạo ánh mắt hướng về hắn nhìn tới. Trong đó một ánh mắt, lại chính là Thượng Quan Nhã ánh mắt. Không thể nào, cái này, ta chẳng hề làm gì a. Bạch Vũ rất là chăm chú sờ lên cằm của mình, làm suy nghĩ hình, bộ dáng này, trong nháy mắt phải gấp từ một đám người. Tốt, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, các ngươi tự mình giải quyết. Hiện tại, các ngươi toàn lực xuất thủ công kích ta. Ta muốn nhìn thực lực của các ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lại là tất cả mọi người đạt tới đấu trường phía trên. Hiện tại Bạch Vũ suy nghĩ bị đánh gãy. Bạch Vũ ngược lại còn tốt, chỉ là một bên Thượng Quan Nhã lại hơi hơi thất vọng. Nàng kỳ thật vừa mới dựng đứng lấy lỗ tai, muốn nghe một chút Bạch Vũ đến cùng đối nàng có ý kiến gì hay không. Nếu có, nàng liền sẽ dũng cảm đuổi theo. Nếu như không có, Nàng tốt sớm làm gãy mất chính mình tưởng niệm. Dù sao Bạch Vũ bên cạnh, nữ nhân ưu tú, có vẻ như càng ngày càng nhiều. Nàng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Gia chủ, ta có cần hay không xuất thủ? Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra hàm răng trắng noãn đến. Mở miệng nói, đừng, người không dùng ra tay. Nếu là thật để Bạch Vũ xuất thủ, Nam Cung Vân Thành mặt mo nói không chừng còn không nhịn được. Hắn cảm thấy, hắn chưa hẳn có thể bảo vệ tốt Bạch Vũ. Vừa Bạch Vũ dùng một cái chén trà, liền đã cùng hắn giao qua một tay. Rõ ràng, hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hiện tại hắn tại đại chúng trường hợp phía dưới, muốn là lại bị Bạch Vũ âm phía trên một thanh. Vậy hắn một thế này anh minh, liền xem như hủy, ta tới trước, Ngưu Tiểu Khai một mực thứ nhất phát triển. Lúc này, hắn cũng không ngoại lệ. Giống, sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thành bản thể. Sau đó đỉnh đầu hắn Ngưu Giác, trong nháy mắt bốc lên tinh hồng quang mang. Trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành phốc giết tới. Ngừng ngừng, lúc này, Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì kêu ngừng. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt không tốt, chỉ nghe Nam Cung Vân Thành mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi là đến tiêu khiển ta à, ngươi để một đầu linh thú đến công kích ta, ngươi chẳng lẽ không biết, linh thú là không thể nào tham gia tranh tài như vậy sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng là sững sờ, nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai sắc mặt có chút cổ quái, lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp khôi phục hình người. Lập tức hắn nhìn lấy Nam Cung Vân Thành, cả giận nói, Nam Cung lão đầu, ngươi mới là linh thú. Linh thú, Bạch Vũ trong nháy mắt đầu thì lớn. Hắn quên cùng Nam Cung Vân Thành nói, dị vực người tới, không chỉ là Tả Nguyệt một người mà thôi. Còn có Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai hóa thành bản thể, trực tiếp bị Nam Cung Vân Thành trở thành linh thú đối đãi. Dù sao tại nhân loại thế giới, dạng này yêu thú cường đại hành tẩu tại thế giới nhân loại bên trong, chỉ có thể là một vị nào đó cường giả linh thú. Bằng không, lại là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh tồn tại. Cho nên Nam Cung Vân Thành mới có dạng này suy đoán. Gia chủ, mượn một bước nói chuyện. Đối với mình mấy cái người đến từ chỗ nào, Bạch Vũ cũng không dám để lộ ra đến. Đến mức không thể làm cho Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người nghe thấy. Nam Cung Vân Thành cũng biết Bạch Vũ khó xử. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Sau đó hắn tại Bạch Vũ cùng hai người bọn họ phạm vi bên trong, đánh một cái kết giới. Kết giới này trong nháy mắt thì đem bọn hắn bao khỏa tại bên trong. Lại nghe Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, Ngưu Tiểu Khai, Ngao còn có Tả Nguyệt, đều là đến từ dị vực. Chỉ có Mộ Dung Vũ Nhi cùng ta mới là chính thống nhất nhân loại. Được rồi, đi, vấn đề này cứ như vậy đi. Ba người bọn họ, người nào có bản thể tồn tại? Bạch Vũ biết, lúc này Nam Cung Vân Thành nói tới bản thể, chỉ là trừ ra Ngưu Tiểu Khai về sau, còn có ai có thể hóa thân cư động vật bộ dáng? Ngao cùng Tả Nguyệt hai người đều là dị vực bên trong chủng tộc mạnh nhất đời sau. Cho nên huyết thống của bọn họ là phi thường cao quý. Bọn họ là trực tiếp lấy thân người tồn tại. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, gia chủ, trừ ra Ngưu Tiểu Khai là Ngưu Ma Vương nhất tộc người, Ngao là Tam Nhãn Vương tộc người, vốn là thân người, mà Tả Nguyệt là Tiên Linh Hoàng tộc người, đồng dạng là thân người, không tồn tại bản thể thuyết pháp. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Nam Cung Vân Thành mới khẽ gật đầu, mở miệng nói, mấy người còn lại đều không có vấn đề, có thể trực tiếp tham gia trận đấu, chỉ là gọi Ngưu Tiểu Khai người này, chỉ sợ chỉ có lấy linh thú hình thức tồn tại, linh thú tu luyện tới nhất định giai đoạn, là có thể hóa thành hình người, mà thời điểm chiến đấu, lại hội hóa thành bản thể, những thứ này đặc thù, Ngưu Tiểu Khai đều thỏa mãn. Tốt a, ta cùng ta huynh đệ nói một chút. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.